sống thế nào. Vẫn tốt anh thì sao? Chẳng còn vội vã xô bồ. Lại nhớ khi ta hôn nhiên. Mọi mệt chạy theo đời mãi. Biết mù trong gai chẳng thấy tương lai cho chúng ta. Anh vẫn nhớ. Nhớ tới những tô mì không. Nhớ tới khó khăn tận cùng mà ta vẫn yêu. Một thời ta là thế, cứ si mê cuồng say. Một thời ta là thế, dấu yêu quên lối về. Hạt mưa trên nửa lối đã quên nhau mất rồi, mà bây giờ môi chạm môi thế sao? Cuộc đời sao nhỏ bé kéo ta về gặp nhau, ước mong cho thời gian sẽ đừng trôi quá mau. Và chỉ một đêm này sẽ cất hết ký ức về một thời yêu đã xa. Sống thế nào vẫn tốt anh thì sao? Chẳng còn vội vã xô bồ. Lại nhớ khi ta hôn nhiên. Mọi mệt chạy theo đời mãi. Mịt mù trong gai chẳng thấy tương lai cho chúng ta. Anh vẫn nhớ. Em cũng nhớ. Nhớ đến tháng năm dài hao. Ta là thế, dấu yêu quên lối về. Hạt mưa chưa nửa lối đã quên nhau mất rồi, mà bây giờ môi chạm môi thế sao? Cuộc đời sao nhỏ bé kéo ta về gặp nhau, ước mong cho thời gian sẽ đừng trôi quá mau. Và chỉ một đêm này sẽ cất hết ký ức về một thời yêu đã xa. Một thời ta là thế, cứ si mê cuồng say. Một thời ta là thế, dấu yêu quên lối về. Hạt mưa chia nửa lối đã quên nhau mất rồi, mà bây giờ môi chạm môi thế. Tình yêu chỉ mãi.